Sau khi cứu tỉnh hộ binh trông coi lương thực, thiếu niên tìm đô đầu Trầm Tông để bàn bạc, cuối cùng quyết định chuyển toàn bộ lương thảo sang doanh trướng của phòng bếp, thuận tiện tập trung mọi người lại, có thể giúp đỡ việc trông coi tù binh, ngoài ra còn có thể phối hợp hành động. Hoàn thành xong mọi việc thì trời đã tờ mờ sáng, nhìn về phía chiến trường vẫn không có động tĩnh, thiếu niên không khỏi nóng lòng, đột nhiên nhớ tới việc đám binh sĩ Tây Trích này có thể biết được điều gì. Thẩm vấn phạm nhân không phải thế mạnh của y, bởi vậy y giao cho Trầm Tông. Trầm Tông lập tức nhận lời, hắn đang lo lắng cơn tức trong lòng không có nơi phát tiết. Ban đêm gặp phải ám toán đã không nói, đến lương thảo cũng thiếu chút nữa đã mất hết, mà giải quyết tất cả mọi chuyện lại là mấy tên đầu bếp chỉ biết làm cơm. Rõ ràng bọn họ mới là binh sĩ chính quy, vậy mà lại không bằng mấy tên đầu bếp, đương nhiên cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng hắn chẳng phải hạng người lấy oán trả ơn, mặc dù trong lòng không vui, nhưng thiếu niên cho bọn họ một cái ân tình, giúp bọn họ bảo vệ lương thảo. Cho nên, khi thiếu niên muốn bọn họ giáo huấn mấy tên binh sĩ Tây Trích quốc này, hắn không nói hai lời, lập tức mang theo thuộc hạ lui xuống. Hiện tại, có cơ hội giáo huấn bọn chúng, nếu hỏi ra một chút tình huống hữu dụng thì hắn có thể lấy lại một chút thể diện với thiếu niên. Một việc nhất cử lưỡng tiện như vậy, đương nhiên hắn cầu còn không được. Đối với việc thẩm vấn, tra tấn như vậy, Vân Phi Vũ vô cùng phản cảm, nhưng để đạt được tình báo thì không thể không sử dụng thủ đoạn này, vậy nên y đành tránh xa ra. Vốn nghĩ sẽ rất lâu, ai ngờ, chưa tới một canh giờ sau thì tên binh sĩ Tây Trích quốc kia đã khai hết toàn bộ. Ép hắn nói ra không phải binh sĩ, mà là mấy gã đầu bếp tham dự thẩm vấn. Thiếu niên kinh ngạc, nhưng vẫn không hỏi quá trình, chắc cũng vô cùng thê thảm. Đồng thời, y suy nghĩ, nghề đầu bếp thật là lợi hại, ngay cả việc thẩm vấn phạm nhân cũng cao siêu như vậy, xem ra tiềm lực thật là vô hạn. Đến khi Trầm Tông dùng thần sắc ngưng trọng nói ra kết quả thẩm vấn, Vân Phi Vũ đột nhiên choáng váng. Y tuyệt đối không ngờ, 10 vạn nhân mã lại thật sự bị vây bắt. Về phần bị vây bắt như thế nào thì gã binh sĩ Tây Trích kia chưa kịp khai ra đã hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 150, tình thế nghịch chuyển. Vân Phi Vũ trầm mặc một lát, sau đó mới ngưng thanh nói, binh sĩ cùng các vị tướng quân không có cơm cũng chẳng có nước uống. Chỉ sợ ý đồ của quân Tây Trích là muốn vây khốn bọn họ, sau đó không cần tốn công tốn sức vẫn đạt được thắng lợi. Ta cũng nghĩ như vậy. Trầm Tông phụ họa, nhíu mày, thần sắc bất an. Kỳ thật, hôm qua, trước khi phát binh, tướng quân đã cho người vào thành cầu thêm viện binh. Lẽ ra chiều nay đã đến, nhưng tới hiện tại vẫn không có chút động tĩnh nào, thật sự rất kỳ quái. Thiếu niên nghe vậy không khỏi lo lắng, binh lực trong thành do ai điều khiển? Trầm Tông nghĩ ngợi, hẳn là do Bạch Đại Nhân hoặc là Lưu Đại Nhân. Bạch Đại Nhân, Lưu Đại Nhân, bọn họ là ai? Thiếu niên có chút hồ đồ, y luôn không hứng thú với mấy vị quan lại này cho lắm, căn bản không phân biệt nổi ai với ai. Ngươi ở Tát Lan Thành lâu như vậy cũng không biết sao? Trầm Tông kinh ngạc, thấy y tử hồ thật sự không biết nên đành phải giảng giải cặn kẽ. Bạch Tuần Phủ Bạch Thanh Thu, Lưu Đô Đốc Lưu Chính Bắc. Bọn họ chính là quan văn, quan võ cao nhất trong Tát Lan Thành. Theo lẽ thường, binh mã sẽ do Lưu Đô Đốc phụ trách, nhưng nghe mọi người đồn đại thì quan hệ của hắn với Bạch Tuần Phủ rất tốt, luôn luôn nghe lời Bạch Tuần Phủ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Cho nên, ta cảm thấy lệnh kỳ điều binh thật ra đang nằm trong tay Bạch Tuần Phủ. Nga thiếu nhiên thốt lên một tiếng, sau đó hỏi tiếp, vậy thái độ làm người của bị Bạch Tuần Phủ kia như thế nào? Trầm Tông lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy hắn từ xa khi đại quân nhập thành Tát Lan một lần, thoạt nhìn cũng không tệ, ôn hòa có lễ độ, hẳn là người tốt, bởi vì không thấy dân chúng trong thành có lời oán thán nào cả. Như vậy sao? Vân Phi Vũ trầm tư. Ngươi nói xem, có phải vị Bạch Tuần Phủ kia cố ý không phát binh hay không? Thiếu niên đột nhiên mở miệng, Trầm Tông ngẩn người, sau đó liên tục lắc đầu, không có khả năng đó, lùi lại quân vụ là tội tru di cửu tộc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đó. Thiếu niên cẩn thận suy nghĩ một chút cũng hiểu ý nghĩ kia của mình quá đỗi buồn cười. Dù sao Bạch Tuần Phủ cũng là một vị quan viên, nhất định sẽ không làm những việc lấy tay che trời như vậy. Trái lo phải nghĩ, y cảm thấy việc viện binh không tới chẳng phải chỉ có một nguyên nhân này. có lẽ người truyền tin gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường đi, mà đã gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định không thoát khỏi việc có liên quan tới Vân gia, bởi chỉ có Vân gia mới hy vọng triều đình bị đánh bại. Nghĩ như vậy, Vân Phi Vũ cảm thấy mọi chuyện rất có lý. Nếu người đưa tin bị Vân gia chặn đường thủ tiêu, chắc chắn trong thành sẽ không nhận được thư cầu tiếp viện, đương nhiên viện binh sẽ không tới. Thiếu niên trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng, "Trầm đại ca, chúng ta nên phân công nhau hành động thôi." "Ngươi nói đi." Trầm Tông lắng tai nghe. "Như vậy đi, ta tới chiến trường tìm hiểu tin tức, ngươi phái người trở về truyền tin cầu viện. Tuy nhiên, người được phân công truyền tin phải cải trang cẩn thận, bởi vì trước khi đưa được tin tức có thể bị người ta chặn đường tập kích, cho nên mọi việc phải hành động âm thầm. Nếu như ngươi nói, chẳng phải người truyền tin thích hợp nhất chính là ngươi hay sao?" Trầm Tông nhìn y, "Không ai quen biết ngươi, hơn nữa võ công lại giỏi. Ta thật sự không muốn trốn tránh trách nhiệm, bởi vì so sánh với ngươi thì chúng ta không chịu nổi công kích đâu." Thiếu niên cười cười, "Kỳ thực trước kia ta cũng muốn tự đi truyền tin, nhưng ta thật sự lo lắng cho tướng quân cùng binh sĩ. Hơn nữa, trên đường tới chiến trường có thể gặp quân Tây Trích, cho nên ta muốn tự mình đi trước, thuận tiện mang cho binh lính chút nước cùng lương khô. Nếu có thể tìm được thì không còn gì tốt hơn nữa." Nhìn ra sự quyết tâm của y, Trầm Tông cũng không có ý kiến gì, quay đầu ngẫm lại. Kỳ thực trên đường tới tiền tuyến có rất nhiều nguy hiểm, dù sao quân Tây Trích cũng đã chạy tới quân doanh bên mình, vậy thì trên đường không biết sẽ đụng mặt thêm bao nhiêu người nữa đây. Nghĩ đến đó, hắn cũng nhận ra việc tới chiến trường còn nguy hiểm hơn truyền tin rất nhiều. "Được rồi, chúng ta phân công nhau hành động, ngươi nhất định phải cẩn thận." "Được, ta sẽ cẩn thận." Thiếu niên tươi cười gật đầu. Thời gian lui trở lại thời điểm Vân Phi Vũ chế phục được quân Tây Trích. Ban đêm, Tát Lan Thành, dưới ánh trăng mờ ảo khiến người ta không nhìn rõ sự vật chung quanh. Phủ đệ của tuần phủ, Vân Khoảnh Dương chuẩn bị tắt đèn tạm nghỉ. Luồng gió nhẹ thổi qua trước mặt, một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn. "Chủ nhân." Nam nhân ngồi trở lại bàn, vô cảm mở miệng, "Nói đi, có chuyện gì?" "Binh lính Tây Trích làm việc theo kế hoạch, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, khi đi bắt mấy tên đầu bếp lại bị một gã thiếu niên chế phục. Toàn bộ 26 người đều trở thành tù binh, bị trông coi cẩn mật. Thật sự là một đám phế vật, cho bọn hắn cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc." Vân Khoảnh Dương lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói tiếp, "Ngươi đi gọi Bạch Thanh Thu tới đây." Lại một cơn gió nhẹ thoảng qua, căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh. Không bao lâu, Bạch Thanh Thu lập tức vội vàng chạy tới, một bên má còn mang theo dấu vết đang ngủ dở bị người đánh thức. Hắn cung kính đứng trước mặt nam nhân, thân hình hơi nghiêng về phía trước, "Thiếu chủ." Vân Khoảnh Dương thưởng thức trà, lạnh nhạt lên tiếng, "Ngươi đi nói cho Lưu Chính Bắc biết, bảo hắn chuẩn bị xuất binh lúc hừng đông." Bạch Thanh Thu ngây người, thốt lên theo bản năng, "Vậy thì chẳng phải?" Vân Khoảnh Dương ngắt lời hắn, đem chén trà đặt lại chỗ cũ, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, dưới ánh nến lại càng tô thêm vài phần tà mị. Hắn thản nhiên mở miệng, "Nếu chỉ như vậy mà thu phục được mọi thứ thì không thú vị mấy. Cứ để cho tên tiểu tử họ Khung kia an ổn ngồi trên vị trí của mình mới hay." Bạch Thanh Thu cúi đầu, gương mặt bị che khuất bởi bóng tối, nhìn không rõ ràng lắm. "Thất vọng." Nam nhân cười khẽ, "Thuộc hạ không dám, chỉ là..." Bạch Thanh Thu dừng một chút, bỗng nhiên cho bọn họ cơ hội xoay sở, chỉ sợ sau này muốn đoạt lại sẽ mất nhiều công sức. Vân Khoảnh Dương đột nhiên cười lớn, "Thứ ta không thiếu chính là thời gian cùng kiên nhẫn, cùng bọn họ chơi đùa một trận thì đã sao? Hơn nữa, đây chính là cơ hội cho ngươi thi thố tài năng thật sự." Bạch Thanh Thu ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. "Không hiểu sao?" Nam nhân thản nhiên liếc hắn một lượt. Bạch Thanh Thu lộ vẻ kinh hách, nhẹ nhàng lắc đầu, "Chẳng phải ngươi vẫn muốn vào triều thi triển tài năng sao? Lần này đúng là cơ hội tốt. Ngươi cũng chẳng cần ở nơi này ẩn nhẫn 3 năm, 5 năm, vậy đã hiểu chưa?" Bạch Thanh Thu cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nhìn nam nhân trước mắt, "Chẳng lẽ thiếu chủ kêu thuộc hạ phát binh lúc hừng đông chính vì điều này?" "Đúng, đây là một cơ hội. Ngươi vào triều sẽ thay ta làm cho quân thần điên đảo, như thế nào?" Vân Khoảnh Dương khẽ cong khóe môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, "Ta sẽ thay người trước mắt hành động." Nội tâm Bạch Thanh Thu vô cùng kích động, lập tức vén bào y quỳ xuống trước mặt nam nhân, "Tạ ơn thiếu chủ tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận sức, tuyệt đối không phụ sự ủy thác của thiếu chủ.